Lời hồi đáp của Keanu Reeves Thanh Minh Cốc Vũ. Chương 34, cậu Trần nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua điện thoại, Trần Vãn cảm ơn lời nhắc nhở chu đáo của trợ lý hai. Nhưng thực ra trong lòng cậu không có ý định thử gọi số điện thoại này là để dùng khi có tình huống khẩn cấp. Chỉ có thể gọi khi phát hiện điều bất thường. Không thể lạm dụng vì mục đích cá nhân. Dãy số đó giống như một loại mật mã hoặc thần chú. Có thể kích hoạt cảm xúc trong lòng Trần Vãn. Dẫu đã âm thầm đọc đi đọc lại trong đầu hàng vạn lần, cậu vẫn không nghĩ mình sẽ thực sự bấm gọi. Ngoài số điện thoại, Trần Vãn và Triệu Thanh Các còn có một nhóm trò chuyện chung do Đàm Hữu Minh tạo ra, nhưng cả hai không kết bạn với nhau. Nhiều đêm khuya, Trần Vãn đã mở trang cá nhân của đối phương lên xem, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc chủ động gửi lời mời kết bạn. Bữa tiệc được ấn định vào Chủ nhật, nhưng đến tận thứ sáu, Trần Vãn vẫn chưa nhận được hồi âm từ trợ lý hai của Triệu Thanh Các. Từ cảm giác mong đợi kiểm tra tin nhắn và email mỗi ngày, dần dần cậu gần như đã thất vọng mà chấp nhận sự thật rằng Triệu Thanh Các sẽ không đến. Thời gian của Triệu Thanh Các quá đỗi quý giá, được tính bằng từng giây từng phút, ngay cả khi Đàm Hữu Minh hay Thẩm Tông Niên mời, không phải lúc nào anh cũng nhận lời, huống chi là Trần Vãn. Đây có lẽ là lần đầu tiên Trần Vãn lấy danh nghĩa của chính mình để mời Triệu Thanh Các. Không thể tránh khỏi cảm giác tiếc nuối. Cậu không có ý đồ gì khác, chỉ là Triệu Thanh Các đã sắp xếp bảo vệ và giúp cậu thuê người chăm sóc. Theo phép lịch sự, cậu nên gặp trực tiếp để nói lời cảm ơn. Chủ nhật sắp đến, vẫn không có tin tức gì từ trợ lý của anh. Theo thông lệ, dù là đến hay không đến, cũng nên có một câu trả lời rõ ràng. Trần Vãn suy nghĩ một lúc, cuối cùng không nhịn được mà gọi điện lần nữa. Lần này không phải là trợ lý hai thân thiện và chu đáo lần trước mà là vị trợ lý đặc biệt, người vốn nổi tiếng lạnh lùng và khó tiếp cận. Tuy nhiên, Trần Vãn cảm thấy thái độ của đối phương vẫn rất lịch sự và tôn trọng. Cậu khéo léo hỏi về lời mời ngày mai, đối phương đáp rằng lịch trình của Tổng Giám đốc Triệu thường do trợ lý hai sắp xếp. Hiện tại, trợ lý hai đang đi công tác, cần xác nhận lại mới có thể phản hồi, mong cậu thông cảm. Trần Vãn cảm thấy có gì đó sai sai. Nhưng vì giọng điệu của đối phương quá chuyên nghiệp và nghiêm túc, cậu không nghĩ nhiều nữa. Nhưng mà cậu Trần, trợ lý đặc biệt nói thêm, cuối tuần là thời gian cá nhân của Tổng Giám đốc Triều, nhiều khi ngay cả chúng tôi cũng không chắc có thể liên lạc được với anh ấy. Nếu cậu có việc gấp, tốt nhất nên trực tiếp gọi điện cho Tổng Giám đốc Triều, như vậy có lẽ sẽ hiệu quả hơn. Trần Vãn ngẩn người, lời này giống hệt với những gì trợ lý hai đã nói trước đó. Cậu không khỏi cảm thán. Hóa ra ngay cả nhân viên nội bộ muốn liên lạc với Triệu Thanh Các cũng khó khăn như vậy, chẳng ai không dễ dàng. 2. Cận thần của thiên tử. Không hẹn mà cùng đưa ra lời khuyên giống nhau, khiến Trần Vãn bắt đầu dao động. Gọi điện trực tiếp có làm phiền Tổng Giám đốc Triệu không? Không đâu cậu Trần. Trợ lý đặc biệt trả lời rất bình tĩnh, nếu Tổng Giám đốc Triệu không muốn để cậu tìm thấy, thì dù cậu có gọi cũng không thể làm phiền anh ấy được. Nghe cũng có lý. Xem ra đối phương đã có không ít kinh nghiệm bị từ chối. Trần Vãn cảm ơn, được, tôi sẽ thử, cảm ơn trợ lý Hà. Không có gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Trần Vãn nắm chặt điện thoại, đứng yên bất động, cẩn thận nhầm từng câu từng chữ, chuẩn bị tinh thần thật lâu. Trong khi đó, trợ lý đặc biệt mang tài liệu bước vào văn phòng, Triệu Thanh Các đang họp trực tuyến. Anh ta thấy cấp trên liếc nhìn điện thoại một cái. Nhưng rất nhanh đã đặt nó vào ngăn kéo. Trợ lý đặc biệt báo cáo, thái độ bên phía sở cảnh sát khá mơ hồ, chắc là có người đã đánh tiếng trước, nói phải đợi họ thẩm vấn xong rồi mới tính tiếp. Triệu Thanh Các rất dứt khoát, tôi sẽ trực tiếp nói chuyện với họ. Đến lúc tan làm, trợ lý đặc biệt lại và lấy tài liệu đã được phê duyệt, phát hiện chiếc điện thoại riêng lại nằm trên bàn. Triệu Thanh Các ở lại văn phòng làm việc đến tận 10 giờ. Khu CBD của Hải Thị là một thành phố không ngủ, các tòa nhà chọc trời vẫn sáng đèn rực rỡ. Anh cầm lấy chiếc điện thoại vẫn im lặng suốt cả ngày, pin chỉ còn lại 5. Rồi rời khỏi văn phòng, trên hành lang, anh tình cờ gặp trợ lý đang đi lấy nước, chính là trợ lý 2, người mà trợ lý đặc biệt đã tuyên bố ra ngoài công tác dạo gần đây. Đối phương kính cẩn hỏi, Tổng Giám đốc Triệu, lịch tối mai có cần dự trống cho anh không? Lịch trình của Triệu Thanh Các luôn được tính toán chính xác từng giờ, trợ lý hai vẫn luôn là người sắp xếp công việc của anh. Lịch trình của cả tuần đã được lên kế hoạch hoàn chỉnh, chỉ có tối mai vẫn để trống, vì Triệu Thanh Các vẫn chưa xác nhận với cô. Ánh đèn trắng trên hành lang vào ban đêm sáng rực, hắt lên gương mặt của Triệu Thanh các một vẻ sắc lạnh. Trợ lý hai có linh cảm không nên hỏi vấn đề này vào lúc này, nhưng đây là công việc của cô. May mắn thay, ngay lúc ấy, điện thoại của Triệu Thanh các rung lên. Ánh mắt anh lướt nhanh qua màn hình, vì ánh mắt của anh quá trực tiếp và vội vã, trợ lý hai theo phản xạ cũng cúi đầu xuống. Nhưng trên màn hình không hiển thị tên, mà là một ký hiệu hoặc biểu tượng nào đó, cô không nhìn rõ. Triệu Thanh các không bắt máy ngay mà chỉ khẽ nâng cằm, ra hiệu cho trợ lý rời đi, sau đó cầm điện thoại đi về phía thang máy. Mãi đến khi chuông báo sắp ngắt, anh mới nhận cuộc gọi, nhưng sau khi bắt máy, anh cũng không nói gì. Bên kia, Trần Vãn nghe thấy âm thanh tĩnh lặng cùng tiếng nhiễu trắng trong điện thoại, tim đập thình thịch nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh và lễ độ. Xin chào, cho hỏi đây có phải số của anh Triệu không? Triệu Thanh các vẫn không trả lời, mãi đến khi trái tim Trần Vãn gần như muốn ngừng đập, anh mới chậm rãi cất tiếng, trực tiếp gọi tên cậu. Trần Vãn cảm giác tai mình như nổ tung, không biết Triệu Thanh các đang ở đâu, giọng anh rất trầm thấp, có chút vọng nhẹ trong không gian rộng lớn. Trần Vãn siết chặt điện thoại trong tay, nhưng giọng điệu vẫn duy trì được sự điềm tĩnh hiền hòa. Là tôi đây, anh Triệu. Triệu Thanh các không đi thang máy xuống mà đẩy cửa bước vào lối cầu thang bộ, cả tầng này chỉ có một mình anh. Khi ánh sáng cảm biến tự động tắt, không gian lập tức chìm vào bóng tối. Anh tựa lưng vào tường, bàn tay không cầm điện thoại nhét vào túi, cúi đầu, dáng vẻ ung dung, giọng điệu nhẹ nhàng. Có chuyện gì? Trần Vãn nói ra bài diễn tập cả ngày nay. Là thế này, mấy ngày trước tôi nằm viện, mọi người đều đến thăm tôi. Bây giờ tôi xuất viện rồi, muốn mời mọi người một bữa, tôi đã đặt thời gian vào 7 giờ tối chủ nhật, không biết anh có rảnh để đến không? Vài giây sau, Triệu Thanh các khẽ hỏi, cậu mời tôi à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tim Trần Vãn đập loạn nhịp, phải, tôi muốn mời anh Triệu có thời gian không? Triệu Thanh các cũng không nói có rảnh hay không, chỉ vừa chậm rãi bước xuống cầu thang vừa nâng tay xem đồng hồ, giọng điệu bình thản. Cậu đặt vào 7 giờ tối chủ nhật, bây giờ là 10 giờ tối thứ bảy. Nghe anh nói vậy, Trần Vãn cũng cảm thấy mình thật quá đường đột, không có chút thành ý nào. Mời người ta ăn cơm chí ít cũng phải báo trước vài ngày, huống hồ đối phương lại là người bận rộn như Triệu Thanh các. Điều này thật không phải phép, lẽ ra ngay từ đầu, cậu nên nghe theo lời khuyên của trợ lý hai, tự mình gọi điện mời, tránh lãng phí quá nhiều thời gian như vậy. Thật thất lễ, Trần Vãn hơi nôn nóng, sợ rằng Triệu Thanh các sẽ không cảm nhận được thành ý của mình, vội vàng giải thích. Xin lỗi anh Triệu, là tôi suy nghĩ không chu đáo. Cậu không nhắc đến chuyện mình đã gọi cho trợ lý của đối phương hai lần, chỉ nói. Lẽ ra tôi nên mời anh sớm hơn. Vậy, tối chủ nhật anh có thời gian không? Triệu Thanh các không ngờ Trần Vãn lại cứ thế nhận hết lỗi về mình. Anh im lặng một lát, rồi hỏi. Hôm thứ ba là cậu gọi cho trợ lý của tôi. Trần Vãn sững sờ, thì ra trợ lý đã báo lại chuyện này. Vậy tại sao đến tận tối nay Triệu Thanh các mới biết? Phải, cậu đáp, anh biết rồi sao? Triệu Thanh các hờ hững nói, cô ấy bảo có một cậu Trần nào đó mời tôi không biết là cậu Trần nào. Trần Vãn không rõ anh nói thật hay đùa, nhưng vẫn giữ thái độ nhã nhặn, nhận lỗi. Có lẽ là tôi quên để lại tên, vì không nhận được phản hồi, tôi đành mạo muội gọi vào số riêng của anh, mong anh không thấy đường đột. Cậu nghĩ quá nhiều rồi, đây là số điện thoại Triệu Thanh các để lại cho cậu phòng trường hợp khẩn cấp, thế mà cậu lại dùng để mời cơm. Không biết đối phương có cảm thấy cậu quá đáng, được đằng chân lân đằng đầu hay không? Triệu Thanh các trầm giọng, ý vị khó đoán. Hóa ra tôi có để lại số riêng cho cậu à? Câu này có thể hiểu theo hai cách. Một là anh đang mỉa mai Trần Vãn vì không gọi trực tiếp cho mình ngay từ đầu. Hai là anh thực sự quên mất chuyện đã đưa số cho đối phương. Dù hiểu theo cách nào cũng không ổn, Trần Vãn cẩn trọng giải thích. Anh có để lại vào buổi tối hôm tôi nhập viện đó. Anh quên rồi sao? Nói xong, cậu lại hơi hối hận, câu này nghe như đang trách móc và giận dỗi, mà thật ra cậu hoàn toàn không có ý đó, chỉ đơn giản là muốn nhắc lại để xác nhận mà thôi. Nhưng hình như dù nói thế nào cũng không ổn, Trần Vãn tự nhủ phải mau chóng bình tĩnh lại. Triệu Thanh các dường như không nhận ra điều bất thường, chỉ thản nhiên. Ồ, một tiếng, chậm rãi đáp, giờ thì nhớ ra rồi, cách chương.